Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 275, đây mới là thần xạ thủ. Ta tới trước đi. Chu Dương sang sảng nói tiếng liền đi lên sân. Trên thực tế 53 điểm bóng đối với hắn mà nói cũng là cái khiêu chiến. Này không chỉ là số lượng vấn đề, đầu 3 điểm bóng cũng là muốn tiêu hao thể năng cùng tinh lực. Một lần 50 bóng thật hơi nhiều, nhưng Chu Dương vẫn là lên sân khấu. Không chỉ là tỉ thí, dưới cái nhìn của hắn, cái này tỉ thí căn bản không có ý nghĩa. Hắn là đội giáo viên vương bài. Đầu 3 điểm bóng trình độ hoàn toàn không thấp hơn những người CBA nghề nghiệp cầu thủ. Ở phương diện này hắn tương đương có tự tin. Hắn còn coi này là thành khiêu chiến. Khiêu chiến tự mình, vượt qua tự mình, cũng là một loại rèn luyện. Trên sân bóng người cũng so với vừa nãy càng hơn nhiều. Vừa nãy một đám người đều ở xem đội giáo viên huấn luyện. Mà hiện tại đám người kia đều sang đây xem Chu Dương cùng Lê Ông tỉ thí. Tiểu cầu chàng vì một vòng lại một vòng người. Phóng tầm mắt nhìn lại làm sao cũng có 100. Chu Dương còn chưa bắt đầu đầu bóng. Hắn liếc nhìn chính mình đối thủ. Trong lòng không khỏi tán dương thanh. Lê Ông vẫn là dáng dấp kia. Mang theo mũ nhỏ. Đeo kính đen. Vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Tựa hồ hoàn toàn không bị chú ý nhân số và thanh âm ảnh hưởng. Chu Dương đối với này vẫn là rất than thở. Dưới cái nhìn của hắn nếu như người thường bao nhiêu gặp có chút kích động. Liền ngay cả hắn, cũng có một chút, có thể đối thủ này nhưng căn bản thờ ơ không động lòng. Cái này cũng là một loại bản lĩnh, tiểu tình cảnh rồi, ở khán giả bên trong, tiếng nước ngoài đại học đội giáo viên huấn luyện viên cũng ở. Vị này huấn luyện viên gọi Nguyễn Rồng Biển, rất trẻ trung chỉ có hơn 30 thư âu. Mấy năm trước còn ở tham gia bóng rổ nghề nghiệp vòng giải đấu. Giải nghệ sau liền ở ngoại quốc ngữ đại học tìm tới công tác. Hắn rất yêu thích công việc này. Cũng hợp làm rất nỗ lực. Dưới cái nhìn của hắn. Dẫn dắt thủ hạ đội bóng có thể bắt sinh viên đại học giải đấu quán quân. Chính là to lớn nhất theo đuổi. Vì thế hắn còn không ít đào móc những người bóng rổ thiên tài. Hắn gặp đồng ý tiếng nước ngoài đại học rất chiêu tiêu chuẩn. Lấy này đến để bọn họ gia nhập vào. Chu Dương chính là như vậy tiến vào đội giáo viên. Nguyễn Rồng Biển rất xem trọng Chu Dương. Có điều hắn đối với Chu Dương muốn cùng một cái người xa lạ tỉ thí đầu 3 điểm bóng. Vẫn là không hài lòng lắm. Cái kia quá trẻ tuổi nóng tính. Làm như vậy hoàn toàn không có cần thiết. Có điều hắn vẫn là đứng ở bên cạnh nhìn. 53 điểm bóng. Đối với Chu Dương cũng là một loại khiêu chiến đi. Đứng bên ngoài nhìn kỹ còn có thật nhiều người. Ý nghĩ của bọn họ không giống. Nhưng xem trọng người đều là Chu Dương. Chống đỡ Lê Ông người chân tâm ít đến mức đáng thương. Trương Trấn Nhân hay là toán một cái. Nhưng hắn chẳng qua là cảm thấy đường đệ rất có nghĩa khí. Loại này cục diện khó xử lại có thể trên đỉnh. Thật là vô cùng tốt. Mỹ nữ tóc vàng Lucia tâm tình liền rất mâu thuẫn. Trên thực tế. Trong nội tâm nàng cũng có chút chống đỡ Lê Ông. Dù sao hai người ở chung thời gian nửa ngày. Nàng đối với Lê Ông vẫn rất có hảo cảm. Có điều nàng cũng rất yêu thích Chu Dương. Lại như là Chu Dương những người fan. Chu Dương anh tuấn đẹp trai. Chơi bóng lúc chăm chú rất hấp dẫn người ta. Mà Lê Ông là bằng hữu của nàng. Nàng không biết nên chống đỡ ai. Nàng chỉ là nhìn. Cũng quyết định nếu như Chu Dương thắng lợi. Nàng nhất định sẽ xông tới cho Chu Dương một cái hôn làm cổ vũ. Có thể như quả Lê Ông thắng lợi. Có phải là cũng nên cho hắn cái hôn. Chỉ là cái này không thể nào. Tỉ thí chính thức bắt đầu rồi. Chu Dương đã bắt đầu rồi đầu bóng. Theo từng cái ghi bàn. Toàn trường phát sinh một trận lại một trận tiếng kêu gào. 10 vị trí đầu cái bóng. Chu Dương biểu hiện là vô cùng tốt. 10 cái toàn bộ tập trung vào giỏ bóng rổ bên trong. Loại này tỷ lệ trúng mục tiêu để chu vi tiểu nữ sinh môn phát sinh từng tiếng rít gáo. Thứ hai 10 cái, chỉ có một cái đánh thép, lại 10 cái, một cái đánh thép, lại 10 cái, hai cái đánh thép, liên tục đầu 40 bóng. Chu Dương cũng có chút mệt mỏi. tốc độ của hắn chậm lại. Cuối cùng 10 cái, hắn vẫn là cắn răng đầu đi ra ngoài. Kết quả có 4 cái bóng đều không có quăng vào. Chu Dương không có để ý. Những người khác cũng không có để ý. 50 bóng, chỉ 7 cái không tiến vào. Này tỷ lệ trúng mục tiêu cũng khá cao. Chu Dương ở đầu bóng trong quá trình thay đổi 2 lần vị trí. Bắt đầu ở chính giữa. Sau đó là bên trái. Sau đó là bên phải. 3 cái vị trí tỷ lệ trúng mục tiêu đều không thấp. Điều này nói rõ hắn đầu 3 điểm bóng bản lĩnh. Đồng thời cũng nói hắn thật coi này là thành huấn luyện. Đối với này huấn luyện viên Nguyễn Rồng Biển cũng tương đương thỏa mãn. Liên tục 50 bóng. Quăng vào 43 cái. Hiệu suất này có thể đuổi tới nghề nghiệp cầu thủ. Coi như rất nhiều nghề nghiệp cầu thủ đều không đạt tới trình độ như thế này. Chu Dương, chỉ cần càng nhiều rèn luyện, tương lai nhất định có cơ hội tiến vào Trung Quốc nghề nghiệp giải đấu. Tiến vào CBA, có thể tự tay bồi dưỡng một cái CBA cầu thủ. Nguyễn Rồng Biển vẫn là rất vui mừng. Người chung quanh phát sinh khen hay thanh. Những người hoan hô để Chu Dương cũng rất cao hứng. Hắn cầm cái bóng rổ đi tới Lê Ông trước mặt đưa cho hắn. Đạo, nên ngươi, tuy là nói như vậy, nhưng Chu Dương không cho là trước mắt cái này, kỳ quái, người đầu 3 điểm bóng có thể vượt qua hắn. Lê Ông tiếp nhận bóng, sau đó hắn đi tới Trương Chấn Nhân bên người, để hắn hỗ trợ đệ bóng. Một lúc ta đầu bóng, người đem bóng ném cho ta. Trương Chấn Nhân lập tức đồng ý. Hai huynh đệ cùng tiến lên tràng. Chu vi những người tiếng nước ngoài các sinh viên đại học đối với hai người có chút xem thường. Đều nhìn thấy Chu Dương tiến vào 43 cái bóng còn không chịu thua. Lẽ nào bọn họ cho rằng có thể so với Chu Dương tiến vào càng nhiều. Không biết tự lượng sức mình. Chu Dương cũng rất kỳ quái. Đương nhiên, hắn kỳ quái không phải đối phương không chịu thua. Mà là đối phương vẫn không có lấy xuống mũ cùng kính râm. Đối phương tựa hồ chính là muốn ăn mặc Âu phục như vậy ra trận. Ngươi không thay cái quần áo sao? Này rất không tiện, Chu Dương hỏi. Lê Ông lắc đầu một cái. Chỉ là đầu bóng, như vậy liền được rồi. Hắn không có ý tứ gì khác, nhưng lời này nghe làm sao cũng có chút xem thường người. Chu Dương cũng không nói lời nào. Hắn nhìn Lê Ông đi tới trang, nhìn hắn cầm bóng chuẩn bị ném rổ. Động tác kia, một cái tay cầm lấy bóng, quay về giỏ bóng rổ tựa hồ đang nhắm vào. Một cái tay, người thường a, Nguyễn Rồng Biển than thở, là một người đã từng nghề nghiệp cầu thủ. Vừa nhìn Lê Ông động tác, hắn liền biết cái tên này là cái người thường. Hắn đối với tỷ thí đã không có bất cứ hứng thú gì. Đừng nói là hắn. Liền ngay cả những người tiếng nước ngoài đại học học sinh cũng nhìn ra rồi. Đặc biệt là, một cái tay đầu bóng. Hắn thật có thể đem bóng ném tới giỏ bóng rổ cái kia sao? Lê Ông dùng hành động nói cho bọn họ biết. Này tương đương ung dung. Dựa vào sức mạnh của hắn. Đừng nói giỏ bóng rổ. Coi như lại rất nhiều vị trí. Hắn đều có thể ung dung ném tới. Mặc quần áo này không tiện lắm. Vì lẽ đó hắn chỉ dùng một cái tay. Nhưng chỉ là đầu bóng. Một cái tay cũng đầy đủ. Loảng xoảng. Đệ nhất bóng đánh thép. Cũng may dính vào giỏ bóng rổ biên giới. Những người khác cũng không nói gì. Nhưng bên cạnh cái kia rất nhiều người vẫn là phát sinh cười trên sự đau khổ của người khác suýt. Thanh. Lê Ông căn bản không để ý tới. Trương Chấn Nhân nhưng lại đây một cái khác bóng. Lê Ông tiếp tục. Đem bóng giơ lên thật cao, nhắm ngay giỏ bóng rổ ném một cái. Bùm cong, tiếp tục đánh thép, cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh càng to lớn hơn. Chu Dương thậm chí có loại kích động nghĩ tới đi ngăn cản Lê Ông. Đình chỉ trận này không có ý nghĩa tỉ thí. Hắn cho rằng này hoàn toàn không có cần thiết. Đối phương như vậy, mất mặt là đang làm gì? Nhưng hắn còn không lại đây. Lê Ông đã đầu người thứ 3 bóng. Bạch, bóng vào, rốt cục tiến vào một cái. Lê Ông nhẹ thở phào, trên mặt cười bắt đầu tăng lên. Không ít người nhìn Lê Ông, cũng nhìn thấy hắn cười. Bọn họ không có thể hiểu được, chỉ có tiến một cái. Cái tên này còn tưởng rằng thắng được tỷ thí. Chu Dương cũng cẩn thận nhìn. Huấn luyện viên Nguyễn Rồng Biển cũng chăm chú rất nhiều. Đừng nói cái khác, chỉ là một cái tay có thể đem bóng vứt cái rỗng ruột vào lưới. Tuy rằng ba cái chỉ có tiến một cái, nhưng cũng tương đối khá. Phải biết, vậy cũng là một cái tay a. Lê Ông tiếp tục đầu đệ tứ bóng, bạch, rỗng ruột, đệ ngũ bóng, rỗng ruột, thứ sáu bóng, rỗng ruột, thứ 20 bóng, rỗng ruột, nhìn trên sân cái kia Âu phục kính dâm mũ nam nhân. Một cái tay không ngừng đầu bóng, không ngừng ba điểm vào lưới. Người chung quanh toàn đều hơi choáng. Bọn họ cảm giác mình tựa hồ là ở chứng kiến kỳ tích. Toàn bộ sân bóng rổ không còn cái gì cười trên sự đau khổ của người khác. Có chỉ là từng cái vẻ mặt kinh ngạc. Thứ 37 bóng. Rỗng ruột vào lưới. Làm sao có thể chứ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn. Những người mới vừa rồi còn sao gào to hô tiếng nước ngoài đại học các nam sinh phát ra âm thanh. Cũng chính là một câu. Miệng nó. Liền coi như bọn họ là học tập trên ngoan bảo bảo. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dùng câu này kinh điển quốc mắng để hình dung tâm tình. Mà những nữ sinh kia môn, thì lại cảm thấy Lê Ông từng cái, nhìn qua tựa hồ có hơi không phối hợp động tác, bỗng nhiên trở nên đẹp trai lên. Thứ 41 bóng, lại tiến vào, thật đẹp trai, theo bóng rổ đánh đến mặt đất, các nàng tiếng lòng tựa hồ cũng bị đánh di chuyển. Đặc biệt là cái kia đầu bóng nam nhân, mặc đồ tây dày da, đeo kính đen, kỳ thực ngẫm lại cũng rất tuấn tú dáng vẻ. Hắn đến cùng dung mạo ra sao đây? Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ như thế lợi hại đây? Một luồng tìm tòi nghiên cứu sao ở các nữ sinh trong lòng lan tràn. Lê Ông, quá tuyệt, cố lên, ở cảnh tượng như thế này dưới. Lê Ông Misuzu đã kêu to vì là Lê Ông cố lên. Nàng không biết đầu ba điểm bóng như thế lợi hại có gì đặc biệt. Nàng cũng không biết bóng rổ. Nhưng nàng biết Lê Ông chỉ lát nữa là phải thắng lợi. Này mới trọng yếu nhất. Lê Ông là thân nhân của nàng. Mà Chu Dương, vậy là ai? Không nghi ngờ chút nào. Nên cho Lê Ông cố lên a. Vừa nãy nhiều người như vậy không coi trọng Lê Ông. Hiện tại liền để cho các ngươi nhìn. Đến cùng ai càng lợi hại. Lê Ông Misuzu trong lòng có loại phi thường thoải mái cảm giác. Mà Lê Ông liền đứng ở nơi đó, ăn mặc Âu phục dày da, trên tay hoàn toàn không thèm để ý vứt bóng, một cái lại một cái đem bóng ném vào giỏ bóng rổ. Thật giống như đôi kia cho hắn căn bản chẳng có gì ghê gớm như thế. Hắn chính là ở hướng hết thảy người vây xem giải thích cái gì gọi là thần xạ thủ. Một cái tay, tùy tiện đâu. Từng cái đem bóng quăng vào. Đây mới thực sự là thần xạ thủ. Cái gì Chu Dương cái gì? Hoàn toàn không đủ trình độ đẳng cấp. Thần xạ thủ, ba điểm vương, liền nên như vậy a. Mà người chung quanh, đều chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn. Trong lòng bọn họ không biết có bao nhiêu the CMM ở lao nhanh. Mặt khác còn phải thêm vào một câu. Cái này cũng được. Ngoặc kép, converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.